Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, gặp trung tướng con riêng. Cũng chính là tại trên cái đảo này, Roger cùng người yêu của hắn Ruth cùng một chỗ sáng tạo ra ấy cái này tân sinh mệnh. Tại Roger tự thú cũng bị xử tử về sau, đám hải quân cũng nghiêm mật lục soát hòn đảo này, muốn đem tất cả cùng Roger có tiếp xúc người đều tìm ra xử tử. Đương nhiên, mục tiêu chủ yếu nhất là tìm xem nhìn Roger có hay không tại ẩn lui trong lúc đó. Cho thế giới này lưu lại huyết mạch của hắn, năm đó bị Gromas tại Lốc Tao dùng miệng pháo phá vỡ tâm cảnh gặp trung tướng cũng tại cái kia trong lúc đó lưu lại tại hòn đảo này bên trên. Lấy tên đẹp, nghỉ ngơi, kỳ thực là đang bảo vệ Roger huyết mạch, tại hắn cùng Ruth cố gắng cùng vĩ đại hy sinh phía dưới. Vogue D, A, cái này bị mang thai 20 tháng mới ra đời, kỳ tích, rốt cục vẫn là bình an sinh sinh ở trên cái thế giới này. Mà xem như cái này, kỳ tích, đại giới, Vogue D, Ruth cái này vĩ đại mà làm cho người tôn kính mẫu thân cũng tại sinh hạ A về sau liền kiệt lực mà chết, về sau cố sự liền rất rõ ràng, gặp trung tướng nói mình ở trên biển nhặt được một cái di cô, đồng thời cho hắn đặt tên là Pogger D, A, sau đó đem hắn khi cháu trai đối đãi giống nhau, cuối cùng gửi nuôi tại Đông Hải thôn Phu Sa, sau đó thời gian nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy. Năm đó, kỳ tích cũng đã trở thành một cái có thể một mình đảm đương một phía nam nhân. Hắn ra biển trở thành hải tặc, cũng đã trở thành ngày sau gặp trung tướng trong lòng vĩnh viễn đau xót. Thời đại này loạn cục, cuối cùng là phải từ hắn đến nhấc lên. Baterila đảo, muốn nói hòn đảo này, điểm nóng, vậy liền trên cơ bản không có. Thuộc về một cái giống Đông Hải thôn Phu Sa đảo nhỏ. Phía trên có cái thị trấn nhỏ, bên trong sinh hoạt một chút không thế nào làm cho người ta chú ý người bình thường. Thậm chí nơi này quanh năm suốt tháng cũng gặp không đến mấy lần hải tặc cùng hải quân. Có thể nói là tương đương, vắng vẻ. Nhưng là hòn đảo này hiện nay lại đã lâu bị đám hải quân chỗ coi trọng. Đến từ hải quân bản bộ cỡ lớn quân hạm chính dừng lại tại cảng trong miệng. Treo trung tướng quân hàm. Người khoác chính nghĩa áo khoác Rosinante trung tướng lúc này đang tại mang theo dưới tay mình một chút tinh anh nhân viên tình báo ở trên đảo bốn phía thu tập năm đó bất luận cái gì dấu vết để lại. Cùng manh mối, nương theo lấy tình báo hội tụ, Rosinante tâm cũng tại một chút xíu chìm xuống. Hắn biết rõ, hiện nay trên cơ bản tất cả điểm đáng ngờ đều tại chỉ hướng một cái phương hướng. Cái kia chính là hải quân bản bộ anh hùng trung tướng Mankide. Gặp nghĩa tôn, hiện nay hải tặc bên trong siêu cấp người mới Pogger D. A, rất có thể là năm đó vua hải tặc Gonde Roger thân sinh huyết mạch. Chuyện này một khi bị lộ ra ngoài, tạo thành ảnh hưởng không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố. Đầu tiên, vua hải tặc Roger huyết mạch lại còn lưu truyền. Cái này trong mắt của thế nhân đoán, liền như là ma vương bị xử lý, nhưng còn có cái, thiếu chủ, còn sống. Đồng thời thời thời khắc khắc đang muốn chuẩn bị hướng cái thế giới này khởi xướng báo thù. Mà từ ấy trở thành hải tặc điểm này đến xem, vừa vặn còn thật sự có lấy loại này dấu hiệu a. Tiếp theo, cái này ma vương hải tử dĩ nhiên là bị năm đó, dũng giả, chỗ nuôi lớn. Tin tức này mang tới trùng kích, Rosinante không cần nghĩ cũng biết sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới công tín lực khẳng định lại bởi vì loại tin tức này mà tổn thất nặng nề, gặp trung tướng cái này hải quân anh hùng danh dự cũng sẽ cùng theo song đời. Mà gặp trung tướng tại hải quân bên trong nhưng là một loại tín niệm bên trên trụ cột. Đến từ các nơi trên thế giới vô số đám hải quân nhưng không biết có bao nhiêu đều là bởi vì sùng bài hắn mới có thể gia nhập hải quân, vì chính nghĩa chịu chết, một khi gặp bên trong đem bị hủy, hải quân cũng sẽ cùng theo bị hủy diệt một nửa. Nghĩ tới đây, Roziante cũng minh bạch Sengoku nguyên soái tại sao phải để hắn đem tình báo này liệt vào tuyệt mật. Loại chuyện này một cái xử lý không tốt, nhưng chính là dẫn bảo toàn bộ thế giới hỗn loạn sự kiện lớn a. Ngồi tại bờ biển sườn đồi cái khác độc lập đình viện nhỏ trước bàn đá, Roziante dùng một cái tay chống đỡ cằm của mình, hai mắt mười phần có lực áp bách chằm chằm lên trước mắt một cái nhìn qua bình thường lão đầu. Đem không khí này tô đậm đến trình độ nhất định về sau, Roziante mới trầm giọng mở miệng nói ra, ta muốn biết cái gì? Lão bá người cũng đã rất rõ ràng, năm đó hải quân anh hùng Gap trung tướng là có hay không cùng một cái độc thân nữ tử tại cái này trong đình viện sinh sống gần thời gian hơn một năm. Ngươi cho ta đem chuyện này từ đầu chí cuối thuật lại một lần. Là vị này trung tướng đại nhân, ta nhất định tất cả đều nói cho ngươi. Lão đầu kia rất khẩn trương mở miệng nói ra, sau đó hắn liền bắt đầu miêu tả lên năm đó tràng cảnh. Khi đó hắn còn chính vào tráng niên, Ruth lại là cái phong hoa tuyệt đại đại mỹ nữ. Tại Roger không có trước khi đến, nàng một thân một mình sinh hoạt tại cái này yên tĩnh mà xiên tường hòa trên hòn đảo. Coi như không có cố ý làm ra chút cử động gì, nhưng cũng sẽ tự nhiên mà vậy hấp dẫn đến trên đảo bọn tiểu tử. Mà hắn liền là những cái kia tiểu hòa tử bên trong một cái. Roger sinh hoạt tại hòn đảo này bên trên thời điểm cũng không có ở trước mặt bất kỳ người nào lộ mặt qua, dù sao dung mạo của hắn nhận ra độ tại lúc ấy thật sự là quá cao. Làm là thứ nhất cái chinh phục Grand Line vua hải tặc, không chút nào khoa trương mà nói, liền xem như cái hài đồng, nhìn xem hắn mặt, cũng có thể đem hắn nhận ra. Dù sao tờ báo này thượng thiên trời đều là hình của hắn cùng tin tức. Mà thôi Roger thực lực, dù là hắn lúc ấy đã bệnh nguy kịch, nhưng là tại loại này trên hòn đảo ẩn tàng tung tích của mình vẫn là rất đơn giản. Bởi vậy cũng không có ai biết, độc thân mỹ nữ Ruth tại nào đó cái thời gian đoạn trên cùng Roger ở chung. Đồng thời còn có một đứa bé. Đây cũng là rút năm đó vì cái gì không có bị đám hải quân tra ra một cái khác nguyên nhân chủ yếu, bởi vì toàn bộ trên hòn đảo dân chúng tất cả đều cho là nàng là cái độc thân nhân sĩ. Loại người này khả nghi tính đương nhiên sẽ rất nhỏ. Sau đó, đám hải quân tới, đương nhiệm trung tướng Kuzan mang người ở trên đảo điều tra lên. Mà gặp trung tướng cũng đi tới trên cái đảo này, đồng thời cùng Ruth ở cùng nhau. Chuyện này tại lúc ấy, Kuzan cũng không có mơ tưởng cái gì. Gặp trung tướng cũng là nam nhân, lại là anh hùng, bị người ưa thích không phải rất bình thường sao? Đồng thời ngay lúc đó đốt, gặp bị Gromas cho miệng pháo một trận, tâm tính là lạ, bị một đại mỹ nữ thừa cơ mà vào, không phải cũng rất bình thường sao? Về sau trên cái đảo này không có cái gì có thể tra về sau. Kuzan liền dẫn người rời đi, mà Gap thì tiếp tục lưu lại nơi này nghỉ ngơi. Làm Gap một tay mang ra tiểu tùy tùng, Kuzan tự nhiên là không thể nào đem Gap sinh hoạt cá nhân xuất ra đi khắp nơi nói lung tung. Bởi vậy chuyện này đến nay không có người biết, liền ngay cả Sengoku cái này hải quân đại nguyên soái đều không rõ ràng. Không phải hắn đã sớm đem lòng sinh nghi. Sau một hồi lâu, khi cái này tiểu lão đầu đem tất cả tự mình biết đồ vật đều nói xong, Roziante sắc mặt mười phần âm trầm nghiêm túc hỏi, ngươi nói là, ở chỗ này cư ngụ thời gian hơn một năm về sau, cùng gặp trung tướng ở chung cái kia Pogger D. Ruth, sinh hạ một đứa bé sau liền chết. Tựa hồ Ruth mị lực còn không có để cái này nam nhân hoàn toàn quên đi. Chỉ gặp tiểu lão đầu có chút bi thương nói ra, không sai, lúc ấy ta còn khó qua thật lâu. Đến tận đây, hết thảy đều đối mặt. Gặp trung tướng năm đó nói cái này ấy là mình nhặt được hài tử. Hiện nay vừa so sánh, hắn rõ ràng là chưa hề nói thật. Rosinante làm Sengoku nguyên soái con nuôi, cùng Gap trung tướng quan hệ đương nhiên tốt vô cùng. Hai người cũng rất quen biết nhẫm. Hắn đối Gap trung tướng hiểu rõ vẫn là rất sâu. Có lẽ năm đó Gap trung tướng sẽ có khả năng xuân tâm dập dờn. Nhưng là ấy tuyệt đối không khả năng là con tư sinh của hắn. Lấy Gap trung tướng tính cách, nếu là hắn thật lại cho Dragon lấy ra cái huynh đệ, hắn là tuyệt đối sẽ không che giấu, càng sẽ không để đứa bé kia gọi mình ra ra. Cho nên cái này rút chỗ sinh hạ hài tử tất nhiên tại về mặt thân phận đại có vấn đề. Hiện nay duy nhất để Rosinante không nắm chắc được liền là thời gian không chính xác. Cái này bấm ngón tay tính toán. Roger D. A. sinh ra tới thời điểm, Roger đều đã chết hơn một năm. Này làm sao muốn đều không phù hợp nhân gian lẽ thường a. Converter, Miss Dux, người này cũng không thể mang thai hai khoảng 10 tháng thời gian mới sinh con. Đi, thật sự là kỳ quái. Rosiante có chút không nghĩ ra nỉ non nói. Bất quá lần này hắn tại Nam Hải nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Đem chuyện năm đó nên cha đều cha rõ. Chỉ là tại về thời gian hơi nghi hoặc một chút thôi. Hiện nay chỉ có hai cái khả năng. Một cái là A là Roger huyết mạch. Một cái là A là Gap trung tướng con riêng. Rosinante cũng không nắm chắc được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hồi báo cho Sengoku nguyên soái tốt. Nghĩ tới đây, Rosinante đem bọn hắn ngành tình báo mã hóa vô số lần đen Musi lấy ra. Phất phất tay ra hiệu những bộ hạ của mình đem, không cho phép ai có thể, đều mang đi về sau. Hắn mới cho quyền lúc này đang tại hải quân bản bộ Sengoku đại nguyên soái. Rất nhanh, Sengoku đại nguyên soái liền tiếp lên đen Musi. Rosinante, sự tình có cái gì tiến triển sao? Còn có rảnh rỗi, cho lo tiểu tử kia về cái tin tức đi. Hắn trong khoảng thời gian này mỗi ngày đến quấy rối ta. Nghe ngóng tình huống của ngươi, ta đều nhanh muốn bị phiền chết. Sengoku nguyên soái cười ha hả nói. Rosinante tại thi hành thế nhưng là nhiệm vụ tuyệt mật. Trong thời gian này dựa theo quy định, tự nhiên là không thể cùng bất luận cái gì, không liên quan gì, người liên hệ. Hắn chỉ cần đối Sengoku đại nguyên soái phụ trách thôi. Cho nên Chafanga lo mặc dù rất lo lắng Rosinante an toàn, nhưng là cũng căn bản liên lạc không đến hắn, chỉ có thể mỗi ngày đi tìm Sengoku nguyên soái tìm kiếm ý cái gì. Lúc này có Sengoku nguyên soái phê chuẩn, Rosinante cũng cười một cái nói, tốt, nguyên soái, ta có thời gian sẽ cùng lo liên lạc một cái. Sau khi nói xong, Rosinante hít sâu một hơi. Sau đó trầm giọng nói ra, chuyện bên này đã có cực lớn tiến triển. Nguyên soái, Sengoku nguyên soái nghe vậy biểu lộ cũng là nghiêm túc. Hắn nhẹ giọng hỏi, như vậy, chân tướng đến cùng là cái gì? Hiện nay có hai đầu không cách nào phán đoán lộ tuyến. Một đầu là A đúng là Roger huyết mạch, mà đổi thành một đầu là Rosiante nhẹ giọng giảng thuật mình lấy được tình báo cùng phỏng đoán. Sau một hồi lâu, Sengoku nguyên soái mới từ cái này làm cho người khiếp sợ thông tin bên trong lấy lại tinh thần mà. Đến, bất quá loại sự tình này quả thật có chút, không thể tưởng tượng. Một cái là có cái mẫu thân mang thai 20 tháng mới sinh con. Một cái là gặp cái này chiến hữu cũ có con riêng. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không tốt tuyển a. Bởi vì Sengoku nguyên soái cảm thấy cái này hai bên đều rất có vấn đề a. Hắn hơi sau khi suy nghĩ một chút hỏi. Rosinante, người xác định ở trong đó không có cái gì khâu xảy ra vấn đề sao? Khi lấy được Rosinante cái kia trả lời khẳng định về sau, Sengoku nguyên soái lại bắt đầu lại từ đầu chăm chú suy nghĩ lên hai cái này, không có khả năng, kết quả đi lên. Cuối cùng, Sengoku nguyên soái sầm mặt lại, mở miệng nói ra, xem ra không thể không cùng gáp cái này hỗn đản than bài a. không quyết định chắc chắn được Sengoku nguyên soái, cuối cùng vẫn quyết định muốn đích thân từ Gap trong miệng đạt được đáp án. Kỳ thật cái này cũng bình thường, đổi lại là ai cũng không nắm chắc được chủ ý này. Vạn nhất nếu là sai lầm, thế nhưng là làm trò hề cho thiên hạ a. Rất nhanh, Sengoku nguyên soái đang cùng Rosinante hỏi thăm một chút chi tiết về sau. Hai người liền treo gãy mất đen đen Mushi, mà Rosinante tại sau khi suy nghĩ một chút, cũng cười ha hả lần nữa đem trong tay đen đen Mushi gọi ra ngoài. Lần này hắn liên hệ người thì chính là tại Marineford lo nghĩ bất an Trafalgar lo. Cùng lúc đó, tại Baterilla đảo hải vực phụ cận dưới biển sâu, một chiếc bị ba cái tốc độ cực nhanh hải thú kéo lấy tiến lên toàn phong bế thức, chuyển phát. Nhanh thuyền, cũng chính đang nhanh chóng đến gần Baterilla đảo, mà tại trên chiếc thuyền này, ngồi chính là Gromas hảo bằng hữu Oka Shichibukai Don Quixote do Flamingo. Hắn cái này Rosinante trung tướng thân ca ca đến chiếu cố cái kia thân yêu đệ đệ tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN